tôi cùng nữ yêu ký tên, biến thân trở thành bậc thầy huyền môn. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống thần anh đêm hôm khuya khoát còn chưa ngủ ngồi ở trước bàn sách. Hai mắt nhắm chặt, máy móc cầm một cây bút vẽ cái gì đó ở trên mặt bàn. Tống thần An gọi em trai rất nhiều tiếng. Tống thần anh cũng không có phản ứng. Thẳng đến 12 giờ, Tống thần anh buông bút trong tay ra trực tiếp đi về phía giường. Ngã đầu là ngủ, ngày hôm sau lúc ăn điểm tâm, Tống thần An cẩn thận hỏi chuyện đêm qua của em trai. Tống thần anh tỏ vẻ 10 giờ tối hôm qua mình đã ngủ. Đối với chuyện anh trai nói không hề có ấn tượng. Liên tiếp vài ngày Tống thần An đều chú ý tới hành vi quỷ dị của em trai. Mà sắc mặt của em trai cũng càng ngày càng khó coi. Liên tưởng đến lời nói của cô gái thần bí mấy ngày trước gặp được ở cửa. Tống thần An nghĩ đi nghĩ lại đành phải nhận rõ hiện thực. Tự mình xách một hộp bánh ngọt gõ vang cửa lớn cách vách. Lúc này hai người Giang Yến và Minh Kính đang chia ra mỗi người thao túng một tay. Phối hợp chơi trò chơi Break Up Kitchen Online trên Switch. Vốn trò chơi này rất chú trọng về phối hợp. Nhưng bởi vì hai người không cách nào phối hợp quản lý tứ chi thân thể của mình. Sức chút nữa vung tay đánh nhau trong thức hải. Bởi vậy khi tiếng gõ cửa vang lên, hai người đùn đẩy lẫn nhau. Không thể đưa ra câu trả lời cho vấn đề ai sẽ đi mở cửa này. Cuối cùng nhất trí thương thảo xong. Do hai người mỗi người phụ trách một nửa thân thể, đi mở cửa cho người ta, một người cũng đừng nghĩ chạy. Vì thế hai người ngốc số 1 và ngốc số 2 mỗi người lắc lư nửa người cất bước. Cùng tay cùng chân giống như một tên ngốc đầu óc không kiện toàn. Sau một lúc lâu, hai người ba hồn ngồi vây quanh bàn trà, nghe Tống thần An nói về chuyện có quỷ xảy ra trên người em trai nhà mình. Tống thần An nghĩ, mấy ngày trước chuyện xảy ra trên người Giang Yến hơi quỷ dị. Vạn nhất thật sự là cao nhân thế ngoại thì không thể thất lễ. Chỉ là, anh gặp khó khăn trong việc nên xưng hô với cô gái đối diện như thế nào. Tôi muốn hỏi, chuyện em trai nhà tôi thế này, nên làm cái gì bây giờ? Tống thần An cuối cùng dứt khoát buông tha rối rắm xưng hô. Nói thẳng. Nghe xong anh Trần Thuật, hai người Giang Yến và Minh Kính ở trong thức hải chị tới em đi đi. Ầm ĩ đến quên cả trời đất. Chị Minh, cắn nó đi. Vậy không được, chúng ta đã khai tông lập phái, nên dùng quy củ môn phái chúng ta để làm việc. Cách chương.